Mối tình đầu, chương 16, góc truyện audio.com. Ra lấy xe, em với thằng H đạp xe đi tìm mua điện thoại. Ngày đấy e nhớ tìm một cái 11 oi dễ lắm. 400k, ra quán nào cũng có hết. Bà chú thích thêm 400k là hàng second hand. Chị ơi cho em xem cái 11 này đi. Đây em, cái này mới đấy, vẫn còn bảo hành này. Vâng chị cứ để đấy em xem. Nói thế chứ đã dùng bao đâu mà xem với trả xét. Mày lấy màu đen hay màu trắng? Trắng đi, tê thích hơn, cái này nhìn có vẻ mới nhỉ. Tại e thấy cái vỏ nó vẫn còn sáng, pin cô có vết sờn nào cả. Mới cứng nhưng cũng ca sao vì nghĩ lại thì 11 ngày xưa cũng chả nhiều nhái như bí. Hưng cũng được đấy, lấy đi, bao nhiêu tiền hả chị? 400k em ạ, học sinh chị giảm cho bọn e tí đi. E chưa kịp nói thì thằng H nói luôn cười cười rất chi là đĩ. Không được đâu em, ở đâu cũng bán như thế thôi. Cái này của chị là còn mới đấy. Mua như thế là rẻ rồi em. Đi mà chị, không giảm được tí nào à, vẫn thằng H nói. Thôi đờ si rồi. Giảm cho bọn em 20k đấy. Em cũng chả thừa hơi mặc cả thêm nữa. Mua máy versus sim xong vẫn còn hơn 100k cơ mà nói luôn. Chị cho em cái sim luôn với. Hai thằng đứng chọn số thêm một lúc rồi đi lên trường. Trong đầu em đang nghĩ xem làm thế nào lấy được số của bé mà không hỏi. Để tôi anti cho bé bất ngờ. Nhưng chả có phương án nào khả quan cả. Hết, ngồi xem bọn nó tập mà e chỉ nghĩ cách xem lấy số ra làm sao. Và e quyết định nhờ thằng H này hỏi con Ly, ca kèm theo câu nhớ dặn nó bí mật cùng với một bao Vina. Xót, có 10.000 một bao ngày đấy hay sao ấy? Chả nhớ rõ, của mày đây, nó mở lòng bàn tay ra đọc. 0972, chắc thằng lười này chắc cô ghi nổi ra tờ giấy mà ghi luôn ra tay. Hết, có số của bé rồi. Sướng quá, he he, tối nay phải trêu mới được. Mày đã dặn con kia không đờ si nói gì cho N biết chưa? Ừ dặn rồi, khổ quá, thế mày tán con đấy hở? Cũng được đấy, bọn tao yêu nhau rồi chứ con tán tỉnh cái gì nữa? Ít cả mày nữa, làm ơn giữ mồm hộ T nhé. TK muốn chuyện này có người ngoài biết đâu. Nói đến đây mới nhớ là đã hứa với bé cô nói ra rồi lại lỡ mồm cho thằng này biết. Nhưng thằng này thân e lắm. Nó ca nói ra ngoài đâu, nên e cũng tạm tin tưởng. He he, rồi tê cô thèm nói đâu. Cố mà tán, để bị từ chối thì nhục lắm đấy mà con chó lại còn nói đều mình. Nhưng những gì cần nói cho nó biết thì e đã nói hết rồi. Không cần phải đôi co với nó làm gì, nhỡ đâu lộ bí mật thì toi. Mệt không em, mồ hôi nhễ nhại hết rồi kìa. À mua cái gì e ăn cho mát nhớ. Đi ra quán kem mới mở ở gần khu nhà A đi. Tự dưng e lại thèm ăn kem. Chùi đúng là cái đồ tâm hồn ăn uống mà. Đi thôi, à anh hôm nay tập thế nào rồi? Vui không? Anh có hát đâu. Thằng hát nó có dụ A vào đội hát luôn nhưng mà A ngại lắm. Không thích đi, sao thế? Tham gia cho vui chứ anh. A chỉ hát cho e nghe thôi. Cô hát cho người nào nghe đâu. Cái anh này, bé nói xong lại véo nhẹ vào eo em. Hích, sao hử, ca muốn thế hở, mà hôm nay e tập sao rồi? Cô thèm nói với cái đồ lẻo mép. Hôm nay em tập đờ si một ít thôi. Chỉ xếp xong đội hình. Chọn được bài múa với tập một vài động tác thôi. Chưa có gì cả, hôm nào phải múa riêng cho anh xem đấy. Còn lâu nhớ, mơ đi, sao anh chỉ hát cho em nghe mà em lại cô múa cho A xem. Tại e là sếp của anh mà, sếp được quyền bắt anh hát, he he, không đâu, phải múa cho A xem cơ, cô mùa A ăn vạ này, hích, hích, em nói giọng buồn thiu, pha tí nũng nịu mà chả giống gì cả, ăn vạ đi xem nào, hứ hứ, em nói kiểu giả vờ khóc các bác ạ, cô múa cho A xem, hứ biết đâu, ha, bắt nạt anh không múa cho A xem, há há, cô múa đấy. A làm gì đờ si em nào? Không ăn vạ được thì A đành em chứ làm gì, em tin không? Định bắt nạt em á, đừng hòng nhá. Rồi bé cấu mạnh vào eo. đấm vài cái vào lưng em, rồi với cái mặt lên đằng trước, lè lè cái lưỡi, giời ơi, lại đáng yêu nữa rồi, thế thì ai nỡ đánh hả giời. Thôi được, bí đang đi nên A tạm tha cho em, tí vào ăn kem A sẽ biết tay anh, thử xem A làm gì đờ si e nhớ. Đồ ngố, yêu ơi làm gì mà ăn nhanh thế, e đang khát, bé thản nhiên cho thìa kem vào mồm, mặt vênh lên trả lời mà ca thèm nhìn e luôn, chăm chăm nhìn vào cốc kem thôi, khát thì cũng từ từ thôi cô đau bụng thì sao, ăn kem thì sao đau bụng được, sao lại không, ăn lạnh vào nó lạnh bụng chứ, ăn từ từ thôi, không, ăn nhanh em còn ăn thêm mấy cái nữa, bó tay, thế A cũng phải ăn. Để cô thua em được. He, xem ai ăn nhiều hơn nhá. Ok, bắt đầu nào, yêu ơi cứ bảo người ta ăn nhanh nhưng xem lại mình kìa. Bé lè lưỡi, thế mà nhanh, còn chậm chán, mà e đã ăn hết một cốc rồi kìa. Đấy, em ăn trước anh mà còn ngồi chơi cô thèm ăn ngay cơ. A ngắm em ăn mà, bích bé nhìn em cười. Bé vẫn hay cười mỗi khi e nịnh bé một câu gì mà. Chắc nịnh giỏi quá chỉ muốn nghe mà cô muốn trả lời gì nói xong câu này em gọi luôn thêm hai cốc nữa. E ăn cũng sắp hết rồi mà. Há mồm ra em đút cho ăn nè. Bé nhìn thìm kem, một tay giữ thìa một tay đỡ bên dưới đưa lên trước mặt em. Chùi mình có rồi mà. Sao lại muốn đút cho mình nữa? Ít tình cảm quá đi mà. Hi. Chả dạy gì e lại không ăn luôn thìa kem này cả đưa mồm em mút cái thìa thật chặt. Gì mà ghê thế, bỏ mồm ra em còn ăn nữa chứ. Vờ thì tại e đút nên A cô để cho chúng nó thoát đấy mà. He he, thế cơ nãy bảo vào ăn kem thì biết tay với anh. A định làm gì e nào? Gì ti, mặt bé hơi vênh vênh lên. Khôn thế không biết, mình quên mất chuyện đó. Mà lại vừa nịnh mình bằng một thìa kem ngon như thế. Ngon nhất trong đời em. Em không biết nói lại thế nào. Hế, sao cô nói gì thế hả? Cô, tại cái thìa kem lúc nãy làm A ngây cả người ấy mà. He, xin thìa nữa đi, không cho nữa. A ăn của anh ý, đây của anh đây. Đưa hết cho em này. Em đút cho A ăn nốt đi. Nói rồi e lấy tay đẩy cái cốc kem sang chỗ bé. Yêu yêu, thôi đờ si rồi, há mồm nào, sướng nhá, nốt lần này thôi đấy. Đờ si ui bí đến lượt anh, rồi em cũng xúc một thìa kem thật to. Nào chim cánh cụt há mồm ra nào, bé ăn xong thìa kem của em. Cười thật tươi, hích, mình về thôi anh ăn xong. Nói chuyên một lúc rồi bé bảo em, cuộc đời cứ thế thì thật tốt thì sao? Không biết hát này bé đang làm gì, nghe nói bí bé xinh lắm. Là một cô gái mới, năng động, cá tính, tham gia nhiều hoạt động bạn bè trường lớp, nhưng vẫn học rất giỏi, nhưng vẫn chưa yêu ai thì phải còn e giờ chỉ là một thằng sinh viên vô danh tiểu tốt. Học cô nên thân, trượt lên trượt xuống, thi lại như cơm bữa. Suốt ngày bị mắng, bạn bè mỗi đứa một việc, cũng chả còn quan tâm, chả còn thân như xưa, chẳng mấy khi đi chơi, lượn lờ với nhau. Suốt ngày chỉ biết đi học điểm danh, rồi lại lao đầu vào điện tử. Cuộc sống không khác gì địa ngục, nhàm chán và vô hồn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, các bác đừng hiểu nhầm mới mua tại sao biết dùng điện thoại. Đúng như cái bác Huy Dragon gì đó nói đấy. Học kỳ 1 thì có điện thoại là oách, nhưng sang kỳ 2 thì thành phong trào. Cũng ca quá đắt nên khá nhiều người mua đờ si. Bọn lớp E cũng có và thi thoảng E cũng mượn nghịch tí. Như chơi run chẳng hạn. Sen, em là chim cánh cụt hả? 5P, 10P, 15P. 20P, đợi mãi chả có tiền nào của bé. Nước mắt chuẩn bị rơi đến nơi, thì thấy tút tút, tút, rep ai, nói mau, người đâu mà cụt lùn thế. Hích, sen, đoán thử xem, rep, ca nói thì thôi nhá. Sen, bơ từ từ, pa của e đây mà. Hích, rep, pa nào, sen, pa yêu, rep cái đồ này. người ta biết thừa rồi. Có ai biết e là chim cánh cụt của a đâu. Đọc tiên đó là e biết rồi. Sao a lại có xấu của em mà em ti thế? Sen, he, bí mật, à đây là xấu của anh. E lưu vào nhé, rep, e biết rồi. Pa học xong chưa? Sen, pa học xong rồi. Thế e xong chưa? Nào đã học đờ si chữ nào đâu đang xem tivi đợi tiên của bé nãy giờ nè. Rep, đang làm bài tập nè. Sao khó quá anh nhỉ? Đợi e chút e làm nốt đã nhé. Sen, nhanh nha, rep, vâng, tút tút, tút, một niu, là bé rồi, mới mua sim thì móc đâu ra có thằng nào NT chứ? Quý khách đờ si khuyến mại 100, giá trị 3 thẻ nạp đầu tiên nhục éo tả, muốn chết quá, 11 giờ kém 15, lại tút, tút, e xong rồi đây, pa ngủ chưa, pa chưa, đợi em mòn mỏi lắm rồi đây này, đền đi, e viết bài còn mỏi hơn. Chả thương người ta gì cả. Ơ, thương chứ, nhưng mà a cũng làm bài tập mà. Phết thế, hít, đờ si rùi, mai em đền. Hít, đền gì thì chép sau các bác nhớ. Nhớ nhé, thế làm bài tập gì mà lâu quá vậy? E làm văn, cô cho về nhà viết mà anh mua điện thoại à, sao chiều nay cô nói gì cho e biết thế? Thì bí a nói rồi còn gì, thế bí mình đi ngủ luôn nhé. Mai a xuống đón e đi học. Vâng, e cũng muốn ngủ rồi. Chúc a yêu ngủ ngon. XXXX đến bí mà cứ con nào gửi cho ETN thế này vẫn sướng mở mắt. Bích, nhưng bé là người đầu tiên nói với em. Với em thì bé là người để lại rất nhiều kỷ niệm đầu tiên. Dễ thương thế, chúc e yêu ngủ ngon. Hi, cất điện thoại đi ngủ. Em tự mỉm cười hạnh phúc, tự hào với mối tình đầu tiên của mình. Tự hào về người con gái của mình biết bao, nhưng em có ngờ rằng, những tin nhắn đầu tiên đó, trong lúc bé ngủ mẹ bé đã đọc được, và thế là sáng hôm sau, cách chương.